Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 28, thao, sướng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạng Trấn chờ hàng xóm đến đúng địa điểm, trên đường lái xe trở về nhà, anh lại vòng lại cửa hàng bán hoa, mua cho Phục Hoa một bó hoa baby trắng. Trong lúc trả tiền, anh bỗng chú ý tới bó hoa hồng đỏ được đặt trên kệ. Động tác của Hạng Trấn ngừng lại, anh nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, trước khi ăn cơm tối. Ánh mắt Phục Hoa ôn nhu nhìn bó hoa hồng đỏ đã được tu sửa trong phòng bếp kia, sau đó cắm chúng vào bình hoa. Chủ tiệm hỏi, anh muốn mua à? Dường như cô gái nào cũng thích hoa hồng đỏ đó. Không, không cần, Hạng Trấn chỉ vào hoa baby nói, vợ tôi chỉ thích loại này. Về nhà, Hạng Huân vừa tắm rửa xong đi ra ngoài, Hạng Trấn nhìn vào phòng bếp không thấy Phục Hoa. Sau khi đổi xong giày, anh mới ôm bó hoa kia vào phòng ngủ. Phục Hoa đang nằm trên giường, còn đưa lưng về phía anh. Hạng Trấn đem hoa đặt lên bàn, thò lại gần nhìn cô. Bà xã, ngủ rồi à? Phục Hoa nhắm mắt không đáp lại, Hạng Trấn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh tắt đèn, nhanh chóng đi tắm. Đến khi trở lại trên giường, anh kéo Phục Hoa vào ngực, buông tiếng thở dài trầm thấp. Ai, vậy mà còn nói buổi tối sẽ để mình thao. Phục Hoa vốn đã chột dạ không ngủ được, nghe được lời này. Cô càng cảm thấy không thể không dậy. Cô động hai cái, trong bóng đêm vươn cánh tay ôm Hạng Trấn, chủ động hôn môi anh. Gạt anh, Hạng Trấn vui vẻ, lật người đè cô xuống giường, bắt lấy vú cô xoa nhẹ một phen. Đau, Phục Hoa hô nhẹ, nam nhân đã cúi đầu liếm ngực cô. Anh Bắc Kinh đã hai ngày, dâu cũng chưa cạo, cọ lên ngực cô vừa cứng vừa ngứa, nhưng cũng có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hạng Trấn đem hai bên vú liếm đến ướt rầm rề, nặng nề cắn mút, dâu nhiều lần cọ đến núm vú mẫn cảm, Phục Hoa bị làm cho dâm thủy tràn lan. Thời điểm nam nhân duỗi tay sờ xuống dưới, anh còn cười hôn môi cô. Tiểu tàu hóa, hôm nay sao lại mẫn cảm như vậy? Hạng Trấn ôm chân cô đặt trên vai mình, duỗi đầu liếm huyệt, toàn bộ âm hộ Phục Hoa đều được anh ngậm trong miệng. Hạng Trấn cắn lên thịt viên đang sưng to. Dâu trên cằm từng chút nghiền qua hai cánh hoa run rẩy. Bụng nhỏ Phục Hoa run run, dâm thủy trực tiếp phun lên mặt anh. Hạng Trấn lấy khăn trải giường lau mặt, lại tiếp tục cúi đầu hôn Phục Hoa. Cô vừa mới cao trào, cơ thể không khỏi mẫn cảm, chờ qua một lát, Hạng Trấn mới nắm dương vật cắm vào. Đường đi ướt át chặt hẹp, Hạng Trấn sung sướng hít vào một hơi. Thao, sướng quá, em chặt quá, anh đè lại đùi cô ở hai bên sườn. Hai tay nắm ngực cô xoa nắn. Hạng Trấn ngồi quỳ trên giường thao cô gần trăm cái. Hai tay Phục Hoa gắt gao nắm lấy ga giường. Cơ thể hết cong lên lại rơi xuống. Trong miệng dồn dập kêu. Ông xã, chậm một chút. Cắn chặt như vậy, còn muốn anh chậm. Hạng Trấn đè hai đùi cô đến trước mặt Phục Hoa. Dương vật hung hãn lại nhanh chóng cắm vào âm đạo. Bởi vì khoảng cách quá gần, dâm thủy từ chỗ giao hợp đều phun lên mặt cô. Tư thế này cắm vào rất sâu. Bị cắm mấy chục cái, Phục Hoa liền rung đùi kêu lên. Chậm một chút, ông xã. Ô, sắp không được rồi. Bụng nhỏ Phục Hoa run run, sau đó phun một luồng dâm thủy. Hạng Trấn ôm cô vào ngực hôn hôn, hai người đổi sang một tư thế khác. Bảo bối, ông xã thao em thoải mái không? Hửm, Phục Hoa bị thao đến đầu váng mắt hoa, khắp người giống như bị điện giật. Âm thanh nói ra khỏi miệng không khỏi có chút mê người. Thoải mái. Ông xã, Hạng Trấn ở bên ngoài hai ngày, sau khi trở về liền muốn làm cô bù lại cho hai ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hoa bị lăn qua lộn lại, các loại tư thế đều được hai người dùng thử một lần, cô cao trào không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Phục Hoa bị làm đến ý thức hỗn độn, thời điểm Hạng Trấn đè cô trên tường thao, Phục Hoa hoảng hốt tưởng Hạng Huân đang thao mình, nức nở hô lên. Hạng Huân, không cần. Hạng Trấn ngây ngần cả người, dương vật đang trong cơ thể cô nhảy ra ngoài đánh hai cái, xoay mình bắn, mãi ca lên được 100 follower, sầu quá trời tê tê, cách chương.